cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, đạo tặc Yamcha. Cứu mạng a, bị dọa sợ đến khuôn mặt cũng sắp rõ ràng. Không đứt rời U Long khua tay múa chân lớn tiếng kêu cứu lấy. Vốn là hiện tại hắn chỉ phải biến thân thoáng cái liền có thể tự cứu. Bất quá đều sắp bị hù chết hắn nơi nào còn nhớ cái gì biến thân không biến thân a. Ha ha ha ha, vui vẻ cười lớn. Tại U Long sắp rơi xuống đất lúc Goku tiếp lấy hắn. Lại đem hắn treo ở Như Ý bổng trên. Ngươi còn muốn đi xuống sao? Cũng là đáp xuống, Dạ Thần cười híp mắt hỏi. Không đi xuống, ta không đi xuống, chặt chẽ ôm Như Ý bổng. U Long đầu lắc cùng chống bỏi một dạng, mới vừa rồi hắn còn thật sự cho rằng hắn liền muốn té chết. Nếu không muốn đi xuống, chúng ta đây cứ tiếp tục đi đường đi. Dạ Thần cùng Goku tiếp tục đánh đen đấu mây cùng Cân Đầu Vân. Đi đường. Mà U Long chính là trong lòng lặng lẽ chảy nước mắt. Hắn không phải là lừa gạt những thôn dân kia sao? Lại không làm bao lớn thương thiên hại lý sự tình. Tại sao biết cái này sao xui xẻo gặp phải mấy cái này ác 17 ma a? Ô ô ô ô ô. Tự nhiên không có đi để ý U Long giờ phút này kia tâm tình bi thương. Dạ Thần đã quyết định đưa hắn mang tới rùa tiên đảo nhỏ, sau đó khiến hắn và Quy Tiên Nhân bọn họ cùng một chỗ sinh hoạt. Mặc dù chỉ là một đầu háo sắc tiểu bàn heo, bất quá đầu này tiểu bàn heo vẫn là rất thú vị. Mà còn tại Nguyên Văn Long Châu trong hắn hướng thần long cầu nguyện đạt được một cái nữ sinh Pan Su, từ đó ngăn cản Pilaf một nhóm chinh phục thế giới dã tâm. Bất kể người có tin hay không, ngược lại hắn cũng là một đầu cứu vớt qua thế giới siêu cấp heo. Sau đó nhiều lần cứu vớt qua địa cầu vai chính Son Goku cũng còn đến xếp hạng phía sau hắn đây. Khiến hắn đi rùa tiên đảo nhỏ cũng coi là nơi đó thêm nhân khí. Cộng thêm Quy Tiên Nhân, Son Gohan cùng với rùa biển nói, bốn người mới vừa dễ dàng tiếp cận một bàn mạt trược. Mà còn hắn này ít điểm tiểu ái tốt cũng coi là cùng Quy Tiên Nhân cùng Son Gohan cá mè một lứa. Đem U Long ở lại rùa tiên đảo nhỏ, Dạ Thần cùng Bulma trùng nữ cũng ở đó ở 2 ngày. Sau đó mấy người lại lần hai bước lên tìm Long Châu lữ trình. Trong bầu trời, một đảo kim sắc cùng màu đen ánh sáng lấp lánh vút qua không trung. Bulma phát hiện tiếp theo viên Long Châu sao? Đen đấu mây trên, Dạ Thần hỏi bên cạnh Bulma. Ân, đã tìm được, ta nhìn bản đồ một chút. Nồi lẩu núi, thật là kỳ quái tên. Bất quá tiếp theo viên Long Châu hẳn ở nơi này trong. Nhìn một chút Long Châu radar cùng bản đồ. Sau đó Bulma chỉ trong bản đồ nơi nào đó nói. Nồi lẩu núi sao? Nheo cặp mắt lại. Dạ Thần khóe miệng không khỏi nhếch lên một đạo độ cong. Nếu như Dạ Thần nhớ không lầm nói, cái kia vị nhị sư huynh Ngưu Ma Vương ngụ ở nồi lẩu trên núi. Đương nhiên, Dạ Thần đối Ngưu Ma Vương kỳ thực cũng không có hứng thú gì. Thật sự khiến hắn cảm thấy hứng thú là Ngưu Ma Vương nữ nhi Chi Chi. Cũng chính là Nguyên Văn Long Châu trong Son Goku thê tử. Bất quá nhìn một chút bên cạnh chính nằm ở Cân Đầu Vân trên nồng nhiệt mà gặm trái cây Goku, Dạ Thần tâm tình cũng có chút vi diệu. Nguyên Văn Long Châu trong thế nào không nói, ở cái thế giới này Chi Chi cùng Goku là không thể nào lại kết làm phu thê. Ân, nói cách khác, có lẽ hắn có thể làm giùm. Dạ Thần, nay trời đã không sớm, không bằng chúng ta ở phía dưới nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi nồi lẩu núi đi. Ngay tại Dạ Thần còn trong lòng ý nghĩ kỳ quái lúc, bên cạnh tai nói, phục hồi tinh thần lại, Dạ Thần nhìn một chút xa xa thiên không, phát hiện tại Thái Dương đã sắp phải xuống núi, xác thực cũng không sớm. Ngay sau đó cũng gật đầu một cái, kia ở nơi này trong nghỉ ngơi một đêm đi, ngược lại cũng không nóng nảy. Dạ thần đồng ý nói, dừng lại phi hành, khiến đen đấu mây cùng cân đầu vân hạ xuống. Sau đó dạ thần ôm Bulma cùng tay nhảy tới mặt đất. Giờ phút này bọn họ chỗ vị trí là hoàn toàn trống trải hoang dã. Liếc nhìn lại không thấy được bất luận dấu chân người. Bất quá đều đã thành thói quen dã ngoại dựng trại. Mấy người cũng không có kén chọn cái gì. Bulma lấy ra cất giữ vạn năng kép siêu hộp. Lựa chọn một cái có thể tránh gió khô địa phương. Sau đó đem một cái vạn năng kép siêu ném ra. Theo phanh to một đạo khí bảo âm thanh. Nhất thời một ngôi nhà thả ra ngoài. Vạn năng kép siêu là Bulma cùng tay phụ thân Merbrief phát minh. Có thể đem xe hơi, tàu thủy, máy bay, nhà ở chờ cơ hồ sở hữu không phải sinh mạng vật thể cất giữ vào một cái nho nhỏ kép siêu bên trong. Lúc cần sau khi liền lấy ra, phi thường thuận lợi, có thể nói cực lớn xúc tiến nhân loại khoa học kỹ thuật thậm chí là văn minh tiến bộ. Làm vạn năng kép siêu công ty hai vị thiên kim đại tiểu thư. Bulma cùng tay trên người mang vạn năng kép siêu tự nhiên không ít. Nhà ở, xe, tàu thủy, tiểu hình phi cơ trực thăng thậm chí là thức ăn nước uống cùng mỹ phẩm chờ một chút. Cơ hồ cái gì cần có đều có. Từ hoang vu người ở hoang dã thoáng cái tiến vào thoải mái trong phòng. Thật là không có so với cái này càng hạnh phúc sự tình. Một khắc cũng không dừng được Goku trong phòng chạy tới chạy lui. Bulma cùng tai cũng triển triển eo phát ra thích ý rên rỉ. Dạ thần, ta cùng Bulma đi chuẩn bị bữa ăn tối. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi. Tai nói một tiếng, sau đó liền cùng Bulma cùng đi vào trong phòng bếp. Lúc trước ở nhà lúc đó có lấy trí năng người máy cùng mẫu thân đại nhân làm những chuyện này. Kỳ thực Bulma cùng tai đều không thế nào am hiểu xử lý. Bất quá theo dạ thần cùng Goku cùng một chỗ du lịch sau các nàng cũng đặc biệt luyện tập thoáng cái. Hiện tại ngược lại cũng có thể làm ra một chút coi như không tệ xử lý. Goku, đi tắm rửa, hảo nha hảo nha. Dạ thần đối Goku kêu một tiếng, mà Goku cũng lập tức chạy tới. Sau đó hai người 1680 lên đi vào phòng tắm. Goku cơ hồ chính là bị dạ thần một tay cho vú lớn. Hai người từ nhỏ là cùng nhau ăn cơm, ngủ chung, tắm chung, những này cũng đã là đương nhiên sự tình. Chỉ chốc lát sau trong phòng tắm liền vang lên nước chảy ào ào âm thanh cùng với Goku tiếng cười vui. Ha ha ha, thật là nhột, ngứa quá a, dạ thần, ha ha ha, chính tại trong phòng bếp chuẩn bị bữa ăn tối Bulma cùng tai tự nhiên. Cũng nghe thấy Goku thanh âm, hai tỷ muội hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó cũng không có cách nào mà lắc đầu một cái. Cùng lúc đó tại cách phòng nhỏ ở ngoài ngàn mét một nơi bị đào trong không gian bộ trên đá lớn. Một cái màu lam mèo nhỏ chính thông qua ống nhòm không nháy mắt nhìn chằm chằm dạ thần bọn họ dừng. Chạy phòng, Yamcha thiếu gia, kiếm tiền cơ hội tới nha. Kiếm tiền cơ hội, bỏ xuống ống nhòm, mèo nhỏ rơi xuống đất. Sau đó cao hứng hướng về phía bên trong một tên trẻ tuổi nam tử nói. Nam tử có lấy một bộ anh tuấn bề ngoài cùng một đầu qua vai tóc dài. Cộng thêm mới vừa rồi cái kia biết nói chuyện màu lam mèo nhỏ. Chính là Nguyên Văn Long Châu trong sa mạc đạo tặc Yamcha cùng Kuaru hai người. Hắc, rốt cuộc lại có khách người đến cửa sao? Chuẩn bị lên đường đi. Kuaru, bắt đầu công việc. Đứng dậy, Yamcha nói là, Yamcha thiếu gia, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.